Ngay tại Diệp Không ngẩn người thần gian, nữ tu trên mặt lại khôi phục bình thường, lại để cho Diệp Không cho là mình nhìn lầm rồi. Lý vị sư đệ, ngươi mặt cũng bị người nói ba xạo che mắt, có người tự là ngoài miệng lợi hại mà thôi. Trương Danh Cường trong nội tâm mới không tin cái này trúc cơ tiền kỳ tiểu chân nhân có thể giết kết đan lão tổ. Trong nội tâm suy đoán tám phần Lý Vĩ là bị cái này hắc tư lường, bị người hoài nghi thần tượng của mình. Lý Vĩ nổi trận lôi đình. Hơn nữa hắn đối với cái này Trương Danh Cường sư huynh vốn sẽ không hảo cảm. Lập tức trả lời. Trương Danh Cường sư huynh, việc này chính là Lý Vĩ tận mắt nhìn thấy. Vạn Dương sư huynh tức thì bị kiếp thiết địa bế quan đi. Tại sao giấu kín vừa nói? Dù sao ta chính là không tin. Trương Danh Cường căm tức nói. Hôm nay nếu là ở mỹ nhân cùng thủ hạ trước mặt ném đi mặt mũi, về sau đều không cần lăn lộn. Diệp Không nhạt cười nhạt nói. Ngươi tin hay không? Chơi ta điểu sự. Đầu năm nay ếch ngồi đáy giếng còn muốn ăn thịt thiên nga cóc thật sự quá nhiều. Chỉ sợ thịt thiên nga không ăn bên trên, bị ngã bốn chân chổng lên trời. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 472. Trương Danh Cường tại Vạn Gia cũng coi như thế hệ này đệ tử hạt tâm rồi. Dùng 28 tuổi tu đến trúc cơ hậu kỳ, đã tự đã bị Vạn Gia cao thấp mọi cách tôn sùng rồi. Cái đó chịu được qua bực này chế ngạo. Lý Hắc Tờ Ừ chân nhân tại hạ Vạn Gia nhị đại tu sĩ Trương Danh Cường chính thức hướng ngươi khiêu chiến. Trương Danh Cường nghẹn thở ra một hơi muốn phát ra khiêu chiến. Diệp Không tự nhiên là hào không e ngại. Nhàn nhạt đứng đấy. Mang trên mặt mỉm cười. Đã ngươi muốn chết cũng đừng quái bản thân rồi. Nhưng này lúc Lý Vĩ lại nhảy ra trách mắng Trương Danh Cường sư huynh, ngươi quá hồ đồ rồi. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Ngươi không tư phá địch. Phản muốn khiêu chiến cảnh toàn lão tổ khách nhân. Ta muốn cho ngươi báo cáo lão tổ. Trương Danh Cường nghe xong, lập tức nói không được nữa. Chỉ là một mình đứng đấy. Một đôi mắt oán hận địa nhìn xem Diệp Không. Lúc này cái kia Thanh Minh Cúc tiểu nhị cùng trưởng quầy đều đã đi rồi đi ra. Trưởng quỷ kia cười nói. Tất cả mọi người là người một nhà. Cũng không có gì thâm cừu đại hận. Cần gì chứ? Cái kia tiểu nhị cũng đem Thiên Niên Thanh đưa lên. Cái kia Thiên Niên Thanh là chứa ở một cái hộp gỗ tự ở bên trong đấy. Ở đâu bên cạnh có thể trường kỳ bảo tồn. Nhìn về phía trên xanh biếc ướt át. Còn mang theo bộ rễ. Phẩm chất rất không tồi. Đến cùng Thanh Minh Cúc tự là dùng hầu hạ những này hoa hoa thảo thảo sở trường nhất. Diệp Không đưa lên 1800 linh thạch nhận lấy Thiên Niên Thanh. Cái này Thiên Niên Thanh là chủng hiếm thấy đức linh thảo. Phi thường khó tìm. Cũng chỉ có Thanh Minh Cúc còn có. Cho nên giá cả đắt đỏ. Diệp Không cũng không còn mặc cả. Trông thấy cái này mặt đen tu sĩ sờ mó một bó to trung giai linh thạch. Những cái kia Vạn Gia tu sĩ thấy nước miếng liền cả nuốt. Rất có trước rồi. Bên trên ngàn linh thạch đều không nháy mắt. Mẹ đấy. Hắn là tán tu nha. Không phải tán tu đều rất nghèo mà. Bất quá khi bọn hắn nhớ tới người nào đó một người tự đánh chết kết đan lão tổ lúc, bọn hắn đành phải đem mình trong mắt tham lam đều thu trở về. Diệp Không thu hồi Thiên Niên Thanh. lúc này mới đem cái kia cây vân vụ chi buông. Đối với cái kia ăn mặc thấu thị trang hắc y nữ tu nói ra, kỳ thật tại hạ cũng không phải là muốn mua cái này vân vụ chi, chỉ là cảm thấy đạo hữu quá mức đơn thuần. Dùng cái này nhắc nhở thoáng một phát đạo hữu. Cái này tu tiên chi kính gian nan nhấp nhô, nhân tâm càng là hiểm ác ích kỷ. Không nghĩ qua là tự là vạn trượng thâm uyên. Không nên có tâm hại người, nhưng nên có tâm phòng bị người. Đạo hữu nhớ lấy tự giải quyết cho tốt a. Diệp không buông vân vụ chi tại hàng trên kệ quay người rời đi. Hắn ngôn từ khẩn thiết phi thường. Những câu chân thành. Phổi bụng nói như vậy. Nghe được hắc y nữ tu một đôi mắt đẹp mắt to ở bên trong dị sắc liên tục. Tạ lý đạo hữu, tán tu vương đình thi thụ giáo. Hắc y nữ tu vương đình thi đối với Diệp không bóng lưng thi lễ một cái. Trông thấy Diệp không đi tới, lý vĩ hơ một tiếng, lý chân nhân đợi đã nào. Đón lấy hắn rất nhanh theo trong túi trữ vật lấy ra một cái ngọc giản ném cho Trương Danh Cường. Trong miệng nhắn nhủ một câu. Cảnh toàn lão tổ cho ngươi sao chép mấy phần giáng hồ. Đón lấy cũng quay người đi ra ngoài, đuổi theo Diệp không mà đi. Diệp trống ra phường thì tự giá cất cánh kiếm, phía trước không xa một chỗ đỉnh núi Tiểu Bình Nguyên tự là vạn gia rồi. Trước kia Diệp không cho rằng vạn gia hãy cùng chính nhà mình đức phủ tướng quân đồng dạng. Tự là cái hơn 10 tiếng sân rộng. Bên trong ở đều là vạn gia tu sĩ. Có thể giờ phút này hắn mới hiểu được căn bản không phải như vậy. Cái này vạn gia tại tu tiên giới lại sắp xếp bất thượng số. Đó cũng là chính chính quy quy tu tiên gia tộc. Mấy ngàn năm truyền thừa. So chính nhà mình đích trấn Nam phủ tướng quân có thể lớn hơn. Cái này vạn gia chính là một cái nho nhỏ thành trì. Thành trì ngay tại đỉnh núi một khối bên trên bình nguyên. Thành trì trúc được cao lớn khí phái. Bên trong có chín hoàn chín tung con đường. Lớn nhỏ tương đương với một phần tư cái Hoàng Châu thành. Trong thành cư dân không dưới 5 vạn. Toàn bộ đều là vạn gia hậu duệ. Đương nhiên, trong đó tu tiên giả 1/10 cũng chưa tới, hơn nữa tuyệt đại đa số đều là luyện khí kỳ tiểu tu. Cái này lại để cho Diệp không không khỏi cảm thán. Có linh căn lấy vạn trong không một. Cái này có tu sĩ huyết mạch truyền thừa vạn gia. Có linh căn người đều như vậy hiếm có. Những người phàm tục kia bên trong linh căn càng là phượng mao lân giáp rồi. Kỳ thật hướng xâm nhập tưởng, vạn gia như vậy cũng thuộc bình thường. Vạn gia tại phần đông tu tiên trong gia tộc thanh danh không chấn. Có rất ít bên ngoài tốt linh căn tu sĩ hội cùng bọn họ kết nhân. Cho nên đều là nội thành vạn đại ngưu lấy vạn 2 lít tô gơ. Vạn thiết trụ lấy vạn khe nhỏ. Gần đây thân sinh sôi nảy nở. Đương nhiên là một đời không bằng một đời. Linh căn cũng từ từ rất thưa thớt. Mà vạn gia tuyển nhận chính hắn họ đệ tử. Cũng đều là đồ bỏ đi linh căn. Tốt linh căn đều bị danh môn đại phái lấy đi rồi. Ai tới ngươi vạn gia đâu này. Mà ngay cả vạn gia chính mình ra tốt linh căn. Cũng không ở nhà tộc tu luyện. Mà là đưa đi Linh Dược Sơn hoặc là Thanh Minh Cúc tu luyện. Diệp không trong nội tâm một bên tư tưởng. Một bên chậm rãi phi hành. Chờ Lý Vĩ. Quả nhiên Lý Vĩ rất nhanh hãy cùng lên. Diệp không hỏi, bổn gia, ngươi mới vừa nói tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt là có ý gì? Việc này muốn lại nói tiếp. Cùng Lý Chân Nhân ngươi cũng là có lớn lao quan hệ. Diệp không nghe xong sững sờ, cùng ta có quan hệ gì? Về sau tại Lý Vĩ một phen giải thích xuống, mới hiểu được. Nguyên lai ngày ấy hắn tại quặng mỏ trong giết Thi Mơ Tôn lưỡng người tu sĩ. Sự tình cũng không để yên. Cái kia Thi Mơ Tôn cũng không biết từ chỗ nào nghe nói. Nói Vạn Gia giết bọn chúng đi người. Vì vậy liền tới Vạn Gia báo thù rồi. Trước mắt Thi Mơ Tôn còn không có xuất hiện. Bất quá Thi Mơ Tôn đã phát tới chiến thư. Tiến công ngày ngay tại 3 ngày sau. Mà ở chiến thư hạ vậy mà thình lình có 6 cái kết đan tu sĩ ký tên. Tưởng Vạn Gia kết đan tu sĩ bất quá vẹn vẹn cảnh toàn lão tổ một người. Lần này Thi Mơ Tôn xuất động 6 cái kết đan lão tổ. Hơn nữa những này kết đan lão tổ mỗi người đều có ngân thi. Vạn Gia lần này sợ là phải có tai họa ngập đầu. Vừa rồi Lý Vĩ Tự là được cảnh toàn lão tổ làm cho. Làm một cái chiêu mộ thông cáo. Muốn tại trong phường thì chiêu chút ít tu sĩ tham gia chống cự chiến đấu. Nghe đến mấy cái này, Diệp không nhíu mày. Thầm nghĩ cái này Thi Mơ Tôn hẳn là cái hèn hạ vô sĩ môn phái. Bọn hắn đã đến báo thù. Nên là như vậy mới dùng tập kích. Hoặc là tại Vạn Gia tiểu trong thành truyền bá thi đột. Như thế nào hội quang minh chánh đại phát tới chiến thư, ước định thời gian. Tuy nhiên Diệp không cùng Thi Mơ Tôn có quá lớn cùng xuất hiện. Có thể hắn tuyệt sẽ không tin tưởng. Những này oa thiết chơi thi thể phi thường sẽ như thế quang minh lỗi lạc. Nhưng là Thi Mơ Tôn cần phải cũng sẽ không biết đùa nghịch lừa dối. Cái kia 6 cái kết đan lão tổ tụ cùng một chỗ. Thực lực cũng là tương đương cường hãn rồi. Hơn nữa bọn hắn mỗi người đều có ngân thi. Tên kia lực công kích chính mình là bá kiến đấy. Cũng không bài trừ những này kết đan lão tổ nhóm bọn họ muốn chơi lần đại quy mô công thành chiến. Nhưng nếu như vậy, Vạn Gia tự thật sự nguy hiểm. 6 cái kết đan lão tổ mang 6 cái đã ngoài ngân thi, còn không hề minh con số trúc cơ chân nhân. Vạn Gia lần này chỉ sợ thật sự chạy trời không khỏi nắng rồi. Diệp không ảo não, mẹ đấy, sớm đến chậm đến cũng có thể, làm gì tại nơi này mấu chốt đến đâu này. Đây không phải đi tìm cái chết mà. Mặc dù mình pháp khí cổ bảo đều tính toán cường hãn, có thể là mình có thể đối phó nhiều như vậy kết đan lão tổ mà. Chỉ sợ muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Có thể lúc này thời điểm ly khai. Diệp không lại không biết nói như thế nào lối ra, nếu là Vạn Gia giữ lại, vậy thì càng không có ý tứ đi nha. Bất quá lại để cho Diệp không ngoài ý muốn chính là đem làm bọn hắn đi vào trong thành lớn nhất một gian cung điện. Nhìn thấy cảnh toàn lão tổ thời điểm. Cảnh toàn lão tổ vậy mà thúc giục hắn rời đi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 473. L. Ý hắc tử đạo hữu. Lần này quặng sắt trong trượng nghĩa thò tay. Nghĩa giúp ta Vạn Gia tu sĩ. Cảnh toàn bộ ta vạn phần cảm kích. Điểm ấy nho nhỏ lễ vật xin hãy nhận lấy. Cảnh toàn lão tổ sai người đưa lên một cái màu đen túi nhỏ. Bên trong là mấy trăm khối linh thạch tinh thiết mỏ 3 khối. Ai? Cảnh toàn lão tổ quá khách khí. Cái kia Thi Mơ Tôn vì luyện chế cương thi. Lạm sát kẻ vô tội phàm nhân. Loại này việc ác. Mỗi người được mà tru chi. Không coi vào đâu. Diệp không nói xong đem túi nhỏ nạp tiếng trong túi trữ vật. Nếu không phải thu, người khác còn tưởng rằng ngươi ngại ít đây này. Đương nhiên. Người nào đó xác thực ngại ít. Mấy trăm khối linh thạch. Hắn căn bản chướng mắt. Tinh thiết mỏ cái kia càng là đừng nói nữa. Cái kia điêu quán chủ bây giờ là hắn người trong nhà. Có bao nhiêu cầm bao nhiêu. Cái kia cảnh toàn lão tổ còn nói thêm. Việc này vốn là ta vạn gia sự tình. Cho Lý chân nhân mang đến phiền toái. Thật là làm cho người ấy nấy. Hiện tại cái kia thi mơ tôm không biết từ chỗ nào nghe nói. Muốn tới vạn gia trả thù. Lý chân nhân hay vẫn là sớm đi rời đi thôi. Còn có. Ta vừa rồi đã thông tri xuống dưới. Lại để cho mọi người muôn miệng một lời. Nói là ta vạn gia tu sĩ giết thi mơ tôm kết đan lão tổ. Như vậy bọn hắn tự cũng không trả thù ngươi rồi. Cảnh toàn lão tổ nói như vậy. Diệp không cũng có chút ít ngượng ngùng. Chính mình nghĩ đến thoát đi. Người ta nhưng lại đảm nhiệm nhiều việc. Đem trách nhiệm toàn bộ khiêng đi qua. Nếu là mình thực đi rồi. Cái kia chính là tiểu nhân. Kỳ thật cảnh toàn lão tổ hoàn toàn có thể đem chính mình giao ra đi. Dùng bảo vệ vạn gia thành bình an. Hình như người ta không có làm như vậy. Phải biết rằng đối diện thế nhưng mà sáu cái kết đan lão tổ a. Ta đây tự lưu lại. Không phải là sáu cái kết đan lão tổ. Ta Diệp không tự là chống lại Thạch Đính Phong như vậy nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ cũng không có một chút nhíu mày. Làm sao húng mấy cái kết đan lão tổ. Ta có pháp khí. Có kim quang cuốc. Có tầm tầm lớp lớp linh phù. Có kiên trì đến cùng, vĩnh viễn không chịu thua tâm, ta còn có cái gì đáng sợ. Cảnh toàn lão tổ, xem ngài nói. Việc này chính là ta Lý Hắc Tử gieo xuống bởi vì quả lại há có thể lại vạn gia độc chống đỡ. Lý mổ người là tuyệt đối sẽ không lâm trận bỏ chạy đấy. Đừng nói là sáu cái kết đan. Tự là 60 cái kết đan. Lý mổ cũng muốn lưu lại. Cùng bọn họ huyết chiến đến cùng. Nhìn xem là Lý mổ pháp kiếm cứng rắn. Hay vẫn là những cái kia cương thi cổ cứng. Diệp không một phen ngữ. Nghe được Lý Vị kiếp động vạn phần. Cảm giác tay chân đều không có chỗ để. Hận không thể hiện tại tìm đến thi mơ tôm. Cùng bọn họ đại chiến một hồi. Cảnh toàn lão tổ cũng là nghe được trong mắt dị sắc liên tục. Khen. Lý chân nhân quả nhiên còn trẻ anh hùng. Phần này dũng khí. Tại thanh niên tu sĩ trong không thấy nhiều rồi. Liệu anh cũng xác thực không nhìn lầm người. Tạ cảnh toàn lão tổ tán dương. Diệp không ôm cái quyền trong nội tâm biết rõ cái này là cảnh toàn lão tổ đồng ý chính mình cùng Liệu anh rồi. Kỳ thật Diệp không tại đoạn thời gian trước cũng nghĩ qua. Cái này Liệu anh muốn hay không thua. Dù sao hắn đã có mấy phòng lão bà rồi. Thế nhưng mà hắn lại nghĩ tới chính mình lúc trước cứu Liệu Anh, cái kia chính là bởi vì Liệu Anh lâu dài thầm mến Diệp không, cái kia chính là quả. Mà chính mình cùng Liệu Anh hai lần xảo ngộ, cái kia chính là cơ duyên. Có nguyên nhân, có quả, có cơ duyên. Ngươi còn không muốn đầu óc thấm nước đến sao? Lão thiên gia an bài tốt chuyện tốt tiện đưa cho mình, chính mình lại cự tuyệt tự là ông trời cũng sẽ biết nổi giận. Huống chi? Liệu anh nha đầu kia bộ dáng xinh đẹp? Dáng người lại không tệ. Tính cách cũng không ghét. Không có lý do cự tuyệt nha. Muốn? Đương nhiên muốn. Thật vất vả xuyên việc đến một chồng nhiều vợ thế giới chỉ lấy một người vợ. Ngươi không phải là phương diện nào đó công năng quá yếu a. Trông thấy Diệp không có chút không có ý tứ điện nở nụ cười. Cảnh toàn đại hỷ. Cười nói. Lý chân nhân. Ta xem không như như vậy. Đã ngươi cùng Liễu Anh nha đầu kia giúp nhau đều có ý tứ. Không bằng ngay hôm đó tự kết thành đạo lữ. sớm nhập động phòng. Về sau tự ở tại ta Vạn gia. Ta Vạn gia từ nay về sau lại nhiều một thành viên hổ tướng. Nghe thế dạng, Diệp không ngạc nhiên. Cái này Cảnh Toàn lão tổ cũng không phải cái gì người tốt a. Nguyên lai tại bậc này chính mình đây này. Giống như chính mình chủng có thể chém giết kết đan lão tổ trúc cơ chân nhân. Đương nhiên là hắn Vạn gia đại lực mời chào lôi kéo đối tượng a. Thả ra một cái luyện khí nữ tu. Gọi trở về một cái lợi hại trúc cơ chân nhân. Về sau còn có thể gà đẻ trứng. Trứng sinh gà. Cái này sinh ý quá con mẹ nó có lợi nhất á. Không không không, cái này quá là nhanh, ta cùng Liễu cô nương bất quá mới gặp mặt hai lần. Diệp không bề bộn khoét tay nói ra. Nghĩ thầm, nếu là cùng lão đầu nói chính mình chẳng những không ở lại, nếu là cưới Liễu anh còn phải mang đi. Sợ là lão đầu tại chỗ muốn trở mặt còn là sau này hãy nói. Ai không khoái ta cùng phu nhân ta để liếc thấy đôi mắt rồi, ngày hôm sau tự nhập động phòng. Cảnh Toàn lão tổ nói ra. Vậy ngài thật là nhanh đến. Diệp mổ người ngạc nhiên, không nghĩ tới Thương Nam Đại Lục cũng lưu hành tránh hôn a. Chợt nghe Cảnh Toàn lão tổ lại bổ sung nói. Bắt đầu nàng còn không muốn. Ta đem nàng đã đoạt trở về. Tự trung thực rồi. Diệp không lại một lần té xỉu. Hóa ra là cướp cô dâu a. Lần đầu tiên xem đôi mắt. Sợ là ngươi xem người ta đôi mắt. Người ta không thấy ngươi đối với mắt a. Thịnh tình không thể chối từ. Lập tức Cảnh Toàn cái này muốn Lý Vĩ đi thu xếp. Diệp không bất đắc dĩ. Chỉ có lấy ra một khối thẻ bài đưa lên. Tạ Cảnh Toàn lão tổ hảo ý. Chỉ là Lý Mộ chính là Vân Phù Tôn ra tôn lịch lãm rèn luyện tu sĩ. Đại sự như thế tất nhiên đem làm báo cáo gia sư Tào Quan lão tổ. Hơn nữa Lý Mộ tại Vân Phù Tôn đã có động phủ. Không cách nào tại bên ngoài đi thêm an cư. À, ngươi không phải tán tu à? Cảnh Toàn lão tổ cùng Lý Vĩ đồng thời thất vọng nói. Diệp không tranh thủ thời gian xin lỗi. Ra tôn trước. Gia sư dặn dò. Chớ để dùng Vân Phù Tôn môn số áp người. Cho nên tại hạ lúc này mới một mực dùng tán tu tự cho mình là. Thỉnh Lý Vĩ huynh thông cảm. Lý Vĩ chính trong lòng suy tư. Trách không được Lý Hắc Tử danh tự tại Vũ Quốc giống như đã từng nghe qua. Trách không được hắn có lợi hại như vậy phù chú. Trách không được cái kia sao có tiền. Nguyên lai hắn là danh môn đại phái đệ tử a. Mà Cảnh Toàn lão tổ tắc thì kinh tại sư phó của hắn. Vội hỏi nói. Ngươi sư tôn hẳn là tự là Vân Phù Tôn chủ đương gia Nguyên Anh lão tổ Tào Quan. Đúng vậy. Nói như vậy. Trúc cơ tu sĩ đức sư tôn là kết đan lão tổ cũng không tệ rồi. Nếu như có thể bái Nguyên Anh lão tổ vi sư. Cái kia quả thực là thiên đại vinh dự. Mà cái này cái Nguyên Anh lão tổ hay vẫn là môn phái hợp lý người nhà. Cái này đệ tử cũng là hạt tâm rồi. Mà tại lúc này, Lý Vĩ cũng nghĩ đến mình ở Vũ Quốc thăm dò được tình huống. Cả kinh nói, Lý chân nhân tự là Vân Phù Tôn trong lúc này so đệ nhất danh. Bị gọi ngoại đường đệ nhất nhân Lý Hắc Tử. Ta hiện tại đã không tại ngoại đường rồi. Diệp không mỉm cười gật đầu. Cảnh Toàn lão tổ bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được cái này trúc cơ tu sĩ có thể như thế trâu bò đâu rồi. Trúc cơ trảm kết đan. Hóa ra là Vân Phù Tôn tinh duệ trong tinh duệ. Trong lòng của hắn lại có chút buồn bực. Thật vất vả trông cậy vào lưới đến một cái nhân vật lợi hại. mới vừa rồi còn ra vẻ rộng lượng dùng lấy được hắn hảo cảm. Ai biết người ta danh hoa có chủ rồi. Bất quá lập tức hắn lại nghĩ tới. Như vậy cũng không tệ. Ít nhất cùng Vân Phù Tôn cũng kéo lên quan hệ. Đối với cái này chút ít sừng sững tại Thương Nam Đại Lục nhà cao cửa rộng đại phái. Hay vẫn là kết giao địa càng nhiều càng tốt. Vân Phù Tôn đệ tử hạt tâm. Hay vẫn là đương gia lão tổ đồ đệ. Cần phải cũng có thể tại trong tôn nói lên lời nói. Chính mình hay vẫn là buôn bán lời. Cảnh toàn lão tổ khô héo trên mặt lập tức lại một lần trồi lên dáng tươi cười. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 474. Chính khi bọn hắn nói chuyện, đã có người đem tiểu nữ tu Liễu Anh gọi tới. Tiểu nữ tu trông thấy người nào đó. Trong lòng có vài phần vui mừng. Lại có vài phần tâm thần bất định. Đi tới đối với. Cờ. Ảnh toàn lão tổ đã thành lễ tự đứng ở bên cạnh cúi đầu mặt đỏ không nói lời nào. Nhìn xem Liễu Anh tiểu nữ nhi dạng. Cảnh toàn ha ha cười cười. Nói ra Liễu Anh. Ngươi liền mang theo Lý Hắc Tử chân nhân đi nội thành đi dạo. Buổi tối. Xin mời Lý chân nhân tại tiếp khách quán nghỉ ngơi. Ngày mai. Ngươi tự cũng không rảnh rỗi như vậy rồi. Vâng, đệ tử minh bạch. Liễu Anh tranh thủ thời gian lại thi lễ một cái. Đón lấy cảnh toàn lão tổ rồi hướng Diệp không nói ra Lý chân nhân. Chúng ta lần này chiêu mộ tu sĩ hỗ trợ tác chiến. Luyện khí kỳ mỗi người mỗi ngày 10 khối linh thạch. Trúc cơ kỳ mỗi người mỗi ngày 50 linh thạch. Ngươi cùng mọi người đồng dạng. Không có ý kiến a? Không có ý kiến. Việc này cũng có lý mổ nguyên nhân, còn muốn bắt linh thạch tự quá khách khí rồi. Diệp không khoét tay nói ra. Lý Vĩ chen miệng nói đúng nha. Lý chân nhân tùy tiện giết cái thạch cương đều có thể ném ra mấy ngàn khối linh thạch linh phù đây này. Cảnh toàn lão tổ lập tức trừng Lý Vĩ liếc, ngươi đây không phải nói chúng ta vạn gia cùng mà. Diệp không ha ha cười nói đó là bởi vì ta là Vân Phù Tôn đệ tử. Họ vẽ cái phù chú đó là nhất tay sẽ tới. Căn bản không cần dùng tiền. Theo đại điện đi ra. Diệp không cùng Liễu Anh đều cúi đầu không nói. Trước khi không có làm rõ. Mọi người còn có thể cười cười nói nói. Hiện tại làm rõ rồi. Tiểu nữ tu ngược lại không biết nói cái gì cho phải. Mà Diệp không ngược lại không phải là vì việc này xấu hổ, mà là hắn lại đột nhiên nghĩ đến một vấn đề khác. Đại chiến sắp tới, đối thủ cường hoàn. Kỳ quái chính là cái này cảnh toàn lão tổ lại cười cười ha hả. Một điểm lo lắng bộ dạng không có. Hơn nữa càng là vội vàng mời chào chính mình. Vì về sau phát triển làm ý định. Cái này không giống muốn bị diệt môn gia tộc nha. Hẳn là, hắn đã có chỗ chuẩn bị. Diệp không nghĩ tới đây cũng tự dễ dàng rất nhiều. Xem ra vạn gia sớm có phòng bị. Thi mơ tôn tiến công muốn thất bại. Chiêu đó mộ tu sĩ tác chiến chỉ sợ cũng là làm bộ dáng mà thôi. Chỉ là cái kia thi mơ tôn sẽ ngu xuẩn đến nhắc nhớ trước người ta lại tiến công tình trạng mà. Diệp không hay vẫn là không được giải thích. Ngày mai ta sẽ không thời gian giúp ngươi, với tư cách vạn gia đệ tử ta muốn vào trận phòng ngự rồi. Liễu Anh tâm thần bất định cả buổi, rốt cục mở miệng trước nói ra. À, nha! Diệp không bỏ đi tạp niệm cười nói là gia tộc phòng ngự đại trận ấy ư, uy lực như thế nào đây? Là tam hoa ngũ vân kháng ma trận. có thể đem toàn thành đều bảo hộ ở. Tự là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, cũng phải công cái vài ngày đây này. Liễu Anh khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên lộ ra động lòng người dáng tươi cười. A, cái này trận không tệ. Diệp Không đối với trận pháp một hệ cơ bản không hiểu, cái gì tam hoa ngũ vân căn bản nghe đều chưa nghe nói qua. Lý đại ca đối với trận pháp cũng có nghiên cứu. Liễu Anh tò mò hỏi. Thiếu nữ đúng là tràn ngập tưởng tượng thời khắc. Đối với chính mình thưởng thức nam nhân ước gì hắn trên thông thiên văn địa lý. Hạ biết tri chu con kiến. Nhìn xem nàng giống như hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng biểu lộ. Diệp Không cũng không thể yếu đi thanh thế. Nói hưu nói vượng nói kỳ thật cũng rất dễ dàng đã hiểu. Một sinh hoa. Thủy sinh vân. Cái này là cái thay đổi nước một linh khí trận pháp. Lý đại ca, ngươi hiểu thật nhiều. Chính mình tương lai nam nhân như thế trường mặt, Liễu Anh cũng cười vui vẻ. Diệp Không bổn sự tùy tiện bịa chuyện. Có thể nói ra. Chính hắn nhưng lại ngưng tụ. Am hiểu nhất một thuộc tính hệ pháp thuật không phải Thanh Minh Cốt không ai có thể hơn. Hẳn là vạn gia cùng Thanh Minh Cốt có quan hệ. Mà ở trong đó tiếp cận nhất tu tiên đại phái tự là Thanh Minh Cốt. Hẳn là những này chống cự thi mơ tôm tiến công. Cũng có Thanh Minh Cốt người đến trợ giúp. Nên, rất có thể. Diệp Không gật gật đầu trong nội tâm nhắc tới không biết cái kia lục chấn hội sẽ không xuất hiện đâu này. Đón lấy Liễu Anh còn nói. Rốt cuộc là Vân Phù Tông đệ tử. Biết đến tự là so với chúng ta tu tiên gia tộc nhiều a. Diệp Không biết rõ đây là trách cứ hắn không có dùng thành bẩm báo rồi. Tranh thủ thời gian giải thích một phen. Vừa cười nói. Là chính ngươi đần nha. Xem ta như vậy dùng phù chú còn đoán không ra. Ngoại trừ Vân Phù Tôn đệ tử. Còn có nhà ai đệ tử dùng phù có thể hào phóng như vậy đâu này. Kỳ thật tự là Vân Phù Tôn đệ tử. Dùng phù cũng không còn hào phóng như vậy. Không tới kết đan đều không cho phép xem chế phù sách đây này. Liễu Anh đương nhiên không biết những này. Sang giọng tự là mình họa vẽ chính mình dùng. Cũng không thể như vậy lãng phí nha. Đem bán lấy tiền cũng là có thể đấy. Diệp Không cười nói ngươi thật đúng là cái tham tiền a ân có một bà quản gia bộ dạng. Đi, ai là bà quản gia? Liễu Anh đỏ bừng cả khuôn mặt. Tại vạn gia nội thành đi dạo một hồi. Diệp Không tự đần độn vô vị rồi. Cái này vạn gia nội thành dùng phàm nhân chiếm đa số. Những cái kia hiệu buôn đại bộ phận đều là mua bán phàm nhân vật phẩm. Tu sĩ vật phẩm đều được đi cách đó không xa phường thị. Diệp Không đối với những cái kia nồi chén hồ lô bồn không có gì hứng thú. Ngược lại là cái kia đậu hũ thối mùi vị không tệ, Diệp Không không khỏi ăn nhiều mấy chén. Hồng thúc đậu hũ thối ăn ngon a, đây chính là chúng ta vạn gia một đại đặc sản đây này. Liễu Anh nhìn xem Diệp Không ăn cao hứng, nàng cũng thật cao hứng. Nên ta cho tới bây giờ không ăn qua ăn ngon như vậy đậu hũ thối. Diệp Không gật đầu, đối với cái kia đang tại múc đậu hũ thối già trên 80 tuổi lão giả gật gật đầu. Lão giả cũng trở về một cái mỉm cười. Lão giả này phi thường bình thường. Ăn mặc cũng rất một mạc. Động tác càng hơi hơi rung động rung động. Phản phất một trận gió có thể thổi ngược lại. Có thể Diệp Không vẫn cảm thấy lão giả có chút không giống người thường. Nói không nên lời cảm giác. Thế nhưng mà nhìn kỹ, rồi lại nhìn không ra cái gì trò. Ăn xong đậu hũ thối. Ly khai quán nhỏ. Diệp Không hỏi cái này hồng lão là lai lịch thế nào. trước kia có từng tu tiên qua. Diệp Không ở địa cầu xem qua không ít sách cùng kịch truyền hình. Bên trong thậm chí có chút ít cao nhân đại ẩn ẩn tại thành phố. Cho nên hắn có chút hoài nghi lão giả này cũng là cái gì cao nhân. Bất quá Liễu Anh lại lập tức bỏ đi ý nghĩ của hắn. Nói ra ta vừa xong Vạn Gia Tự ăn hồng lão đậu hũ bỏ ra. Cũng đã được nghe nói hồng lão nghe đồn. Hắn không có linh căn. Có thể nghe nói hắn 30 tuổi thời điểm đột nhiên làm một giấc mộng. Liền ném vợ bỏ con ra ngoài tìm không cần linh căn tu tiên phương pháp. Bất quá chờ hắn trở về. Lão bà nhi tử đều chết hết. Mà hắn còn không có linh căn. Cũng không có pháp lực. Vậy thì thật là cái bi kịch rồi. Diệp Không gật gật đầu. Xem ra trong tiểu thuyết bên cạnh tình tiết hay vẫn là rất không đáng tin cậy a. Đang lúc hai người vừa đi vừa nói tại Vạn Gia Thành trên đường cái đi dạo thời khắc, Diệp Không con mắt sáng ngời. Chỉ thấy cái kia ăn mặc màu đen thấu thị trang nữ tu sĩ đã ở trong thành du đảng. Mà phía sau của nàng, rõ ràng là Trương Danh Cường cùng Vạn Gia mấy cái nam đệ tử. Cái kia gọi Vương Đình Thi nữ tu tại mấy cái nam đệ tử ở bên trong. Giống như Vạn Lục Tùng trong Nhất Điểm Hồng. Hết sức làm cho người ta chú mục. Hơn nữa cái kia màu đen quần áo phụ trợ ra nàng cao quý ưu nhã dáng người. Thấu thị trang ở bên trong loáng thoáng đao gọt mỹ lưng vác. Đều bị người như si mê như say sưa. Hơn nữa cái kia nữ tu tâm tình bề ngoài giống như rất không tồi. Thỉnh thoảng cười nói tự nhiên. Hàm răng hơi lộ ra. Thấy Trương Danh Cường cùng những cái kia Vạn Gia nam đệ tử tâm thần kích động. Mất hồn mất vía. Tiểu anh muội muội. Ta tưởng hiện tại thời gian còn sớm. Không bằng chúng ta cùng đi bái kiến hạ ngươi sư tôn cùng cha của ngươi a. Diệp Không không muốn cùng bọn hắn gặp mặt, né tránh nói ra. Liễu Anh có chút ngạc nhiên. Bái kiến sư tôn đó là rất bình thường. Thế nhưng mà hắn lại làm sao biết cha của mình đã ở Vạn Gia Thành đâu này? Thiếp ngươi. Cho nên tự chú ý ngươi. Tự nghĩ muốn hiểu rõ ngươi. Hiểu rõ người nhà của ngươi. Hiểu rõ ngươi oa thiếp. Hiểu rõ ngươi hết thảy. Người nào đó vô liêm sĩ nói lấy đời sau tivi ở bên trong mới có thể ra hiện ác tục đối thoại. Đương nhiên, người nào đó cuối cùng một cái hiểu rõ chưa nói cái kia đúng là hiểu rõ ngươi thân thể bí mật. Mặc dù có chút ác tục. Đối với thế giới này tiểu nữ tu ngược lại thật là tốt sự. Liễu Anh lập tức hai mắt mông lung. Cơ hồ cảm động trong đất ngưu đầy mặt. Ai, xem ra địa cầu nam người xấu a, mặc kệ xuyên việt đến chỗ nào đều là tình thánh cấp bậc đấy. Đi thôi, đi xem ngươi sư tôn, Vạn Huyền chân nhân. Diệp Không ha ha cười cười. Từ biệt mấy năm. Không biết lão gia tử thế nào đâu rồi. Nếu là hắn biết rõ năm đó hắn chết sống không thu tạp linh căn hiện tại cũng trúc cơ rồi. Hắn lại làm gì biểu lộ đâu này. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 475 L. Heo anh cha. Tự là Diệp Không tại 4 năm trước kia cứu lão đầu kia. Hắn ở tại Vạn Gia Thành một đầu đại lộ sau phố. Lão đầu vốn là Nam Đô Thành một cái trong hộ. Bất quá tại lần trước mang tộc tiến công ở bên trong. Bị hủy điền sản ruộng đất. Về sau mang tộc bị đánh chạy, điền sản ruộng đất trả về. Bất quá lão đầu cũng không muốn làm ruộng rồi. Con gái là tiên sư rồi, còn chủng cái gì điền đây này? Vì vậy liền bán đi điền sản ruộng đất. đi tới nơi này Vạn Gia Thành. Hắn gia cảnh coi như giàu có, tự mua xuống ven đường một chỗ cửa hàng bán lẻ, cho thuê bắt đầu với cò nhà. Hắn thì tại gia thu mấy cái tiểu hài tử, đem làm khởi dạy học cổ giả. Diệp không cùng Liễu Anh đầu tiên đi vào lão đầu chỗ. Lão đầu năm đó bị Diệp gia bác thiếu gia cứu, cho nên mới cá nhân đều cầm cùng bác thiếu gia so sánh. Nhìn xem cái này đầu đen mặt đen gia hỏa, lão đầu cũng không hài lòng lắm, thầm nghĩ còn không bằng cái kia Vạn Dương chân nhân. Bất quá đợi Diệp không đem lễ vật lấy ra, lão đầu lập tức mặt mo cười nở hoa. Đối với loại này lên niên kỷ, lại không có pháp tu tiên phàm nhân lão giả mà nói, có cái gì so gia tăng bọn hắn thọ nguyên rất tốt lễ vật đâu này. Cái này là linh dược sơn trung phẩm vô cấu đan, phục dụng một hạt có thể gia tăng 20 năm thọ nguyên. Hơn nữa từ nay về sau vô bệnh vô tai, thể cốt cường tráng, làm cái gì cũng có kính. Đây là chúng ta Vũ Quốc đặc sản, báo cốt chính luyện linh tử, chọn dùng Vũ Quốc hảo tử phối hợp hạ phẩm trung giai linh thú vàng báo xương cốt, trải qua chính đạo tinh luyện mà thành. Hắn lớn nhất đặc điểm, chẳng những tu sĩ mà ngay cả phàm nhân cũng có thể uống. Khẩu vị thật tốt, có thể nói cửa vào nhu, một đường hậu. Còn có, đợi Diệp không mang thứ đó đều đưa lên, lão đầu con mắt đều cười hiếp mắt rồi. Tiểu tử này không tệ, càng xem càng thuận mắt. Hắc tự điểm đen a, có loại này cô gia, về sau muốn chết sớm một chút cũng khó khăn a. Đón lấy Diệp không lại đi tới 8 năm không thấy Vạn Huyền chân nhân gia. Lại để cho Diệp không không thể tưởng được chính là, Vạn Huyền lão đầu tại lúc trước Nam Đô Diệp gia bị chính mình một phen dưới sự mỉa mai, vậy mà trở lại Vạn gia thành tự cưới lưỡng phòng lão bà. Một cái là tiểu quả phụ Vạn thị, là người tu sĩ, luyện khí trung kỳ không cách nào đột phá. Nam nhân lại chết rồi, tự gả cho Vạn Huyền, đều họ Vạn, cũng không biết có phải hay không là họ hàng gần, dù sao cùng Diệp không cũng không có sao. Một người khác là cái phàm nhân cô nương, Chu thị, đều sinh đắc rất đúng giờ. Vạn Huyền từ nay về sau cũng không tu luyện rồi. Một bên dạy bảo nữ đồ đệ Liễu Anh, một bên tự vội vàng cùng lưỡng lão bà trắng trợn tạo người. Cũng không biết vì cái gì, tu sĩ tạo hậu đại so với bình thường người gian nan chút ít, rất không có khả năng một pháo hồng. Bất quá lão đầu hay vẫn là rất may mắn đấy. Năm trước Chu thị cho hắn sinh ra con trai, hiện tại đã một tuổi, khỏe mạnh kháu khỉnh, đáng yêu vô cùng. Bất quá một tuổi còn kiểm tra không xuất ra linh căn, cũng không biết là cái gì tư chất. Diệp không bọn hắn đi vào, Vạn Huyền lão đầu đang tại trêu chọc nhi tử chơi. Lão đầu đùa lấy nhi tử trong đũn quần tiểu tiểu chút chút, nói ra: nhi tử a, ngươi cũng không thể học cha, đã đến hơn trăm tuổi mới biết được thứ này diệu dụng. Hai người bọn họ lão bà đều cười nói: lão già kia, nào có ngươi nhỏ như vậy sẽ dạy nhi tử làm chuyện xấu hay sao? Vạn Huyền chân nhân thở dài: sớm một chút minh bạch tốt, nếu là ta sớm một chút minh bạch, hiện tại cũng con cháu đầy đàn rồi. Tuy nhiên ta tu tiên không được, có thể con của ta đi, một đứa con trai không được, hắn con của hắn, còn có cháu trai nhất định được. Sư tôn lời ấy đại thiện. Diệp không đi tới trầm trồ khen ngợi nói: ngươi là ai sư tôn? Vạn Huyền sửng sốt một chút. Trông thấy Liễu Anh lập tức đã minh bạch, cười nói, vị này tự là trúc cơ trạm kết đang thiếu niên anh hùng Lý Chân Nhân đi à nha. Hoan nghênh a. Chớ để gọi sư tôn. Ta và ngươi tu hành cùng thế hệ tương xứng. Diệp không tranh thủ thời gian khoát tay nói, như vậy sao được? Ngài luôn Liễu Anh đích sư tôn, tự là Lý Mộ đích sư tôn. Xưng hô ngài một tiếng sư tôn không đủ. Cái này là Tiểu Anh vị hôn phu rồi, quả nhiên còn trẻ. Cái kia Vạn thì vốn định khen một câu anh tuấn, có thể thương Nam Đại Lục vẫn không thể nào thiết ứng Hắc Mã Vương tử thẩm mỹ quan. Cái này đầu đen mặt đen cùng anh tuấn lần lượt bất thượng. Nàng sửa lời nói, quả nhiên còn trẻ có thể nhìn nha. Diệp không cười nói, ta quê quán có một ước định mà thành sự tình. Cái kia chính là gặp gỡ khó coi nam nhân tự khoa trương hắn có thể nhìn. Gặp gỡ khó coi nữ nhân tự khoa trương nàng có khí chất. Xem ra ta chính là cái loại này có thể nhìn được rồi. Một câu vui đùa. Mọi người khoảng cách gần hơn không ít. Vạn thị lại nói, nam tu sĩ muốn cái gì đẹp mắt, thực lực mới trọng yếu nhất. Ta cũng nghe nói Lý Chân Nhân trúc cơ trạm kết đang sự tình. Như vậy vị hôn phu đi đâu tìm à? Mọi người hàng huyên qua đi, Diệp không liền lại lấy ra lễ vật, đưa cho Vạn Huyền Lưỡng lão bà là Linh Dược Sơn một ít mỹ dung đan dược. Định Nhan đan đều là luyện nhược lan tính toán tốt. Diệp không giờ phút này cũng không có. Bất quá những cái kia dưỡng nhan mỹ dung đang dược ngược lại là còn có chút. Thương Nam Đại Lục nam nhân không quan tâm bên ngoài, nữ nhân hay vẫn là rất quan tâm đấy. Vạn Huyền Lưỡng lão bà vui vẻ rất. Giống như Vạn Huyền lão đầu đã vô tâm tu hành rồi, tự là tiễn đưa phương pháp khí cụ công pháp cũng là vô dụng. Hắn hiện tại coi trọng chính là vợ con. Cho nên Diệp không ngoại trừ tiễn đưa lão đầu một ít linh tử, tự lại cho con của hắn một cái túi gấm. Bên trong bày đặt chút ít giấy vàng phù. Những này là thanh tâm phù, phù bình an, dường như thích hợp trẻ nhỏ mang theo. Vạn Huyền chân nhân tiếp nhận một cảm ứng, phát hiện trong đó linh lực yếu ớt ôn hòa. Đúng là thích hợp hài nhi mang theo. Hắn nhị lão bà Chu thị tranh thủ thời gian mang tới chỉ đỏ cho nhi tử đeo lên. Đón lấy Diệp không lại đưa thứ hai lễ vật, một cái thuế lục ngọc giản. Diệp không nói ra, Lý Mộ chính là vân phù tôn tu sĩ, tại trong tôn cũng có thể nói lên lời nói. Ngày sau kẻ này nếu có linh căn, liền cầm ngọc giản lên nối. Vân phù tôn nhất định nhận lấy. Vạn Huyền một nhà lập tức hưng cao màu liệt. Đây mới là lớn nhất tốt nhất lễ vật. Bị thương nam đại phái một trong vân phù tôn thu làm đệ tử, đó là cỡ nào vinh hạnh sự tình. Trong đại môn phái công pháp, đan dược, linh khí, linh thạch, sư tôn trình độ, bên nào không thể so với Vạn gia cường đâu này. Đứa nhỏ này là Chu thị sinh đấy. Vạn thị tranh thủ thời gian lại hỏi, cái kia nếu là chúng ta gia còn có mặt khác con cái cũng có linh căn đâu này. Diệp không ha ha cười cười, chỉ cần là Vạn Huyền sư tôn con cái ta toàn bộ thu. Vạn Huyền năm đó tuy nhiên chết sống không thu Diệp không, có thể Diệp không cũng không có hận hắn. Sự khác biệt còn rất cảm tạ hắn. Nhớ ngày đó nếu không có Vạn Huyền, chính mình như thế nào lại tiếp xúc đến ngũ hành thăng tiên kinh đâu này. Ngũ hành thăng tiên kinh mặc dù là Diệp không cơ duyên, thế nhưng mà nếu không Vạn Huyền cái này quý nhân tương trợ, hắn cũng không nhất định có thể gặp gỡ cơ duyên. Cho nên Diệp Không Hay vẫn là rất cảm tạ lão đầu đấy. Đương nhiên, Diệp Không cũng không muốn Phạn Thị đem cái gì Tam Cô Lục Thẩm gia hài tử đều đưa tới. Cho nên nói rõ là Vạn Huyền Chân Nhân sinh ra. Những người khác cũng đừng phiền bản thân rồi. Bất quá như vậy bọn hắn hay vẫn là rất hài lòng. Về sau Vạn Thị đã có hài tử cũng có thể đi Vân Phù Tôn tiếp nhận rất tốt nuôi dưỡng. Vạn Huyền cười to nói. Phu nhân, xem ra chúng ta về sau muốn càng thêm cố gắng địa tạo người nha. Sinh hắn cái hơn 10-20. Luôn luôn linh căn ưu dị đấy. Già mà không đứng đắn. Lưỡng nữ tử cùng Liễu Anh đều đỏ mặt. Đang nói cái kia hài nhi vậy mà đối với Vạn Huyền trên người gắn đi tiểu. Mọi người càng là cười ha ha. Vạn Huyền tự giễu nói. Tiểu tử này. Vừa giáo hắn dùng cái đồ chơi này. Hắn tự đối với lão tiếu dùng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 476. Giờ. Y. E. B. Không cũng đi theo cười cười nói. Kỳ thật Vạn Huyền chân nhân. Không nhất định linh căn như thế nào ưu dị. Coi như là ngũ hành tạp linh căn cũng có thể. Người tu đạo. Sơ kỳ ở chỗ hắn đối với ngũ hành linh khí nhạy cảm. Hậu kỳ ở chỗ đối với thế giới tự nhiên cảm ngộ. Kỳ thật đều cùng linh căn không có quá lớn quan hệ. Tại hạ tự là ngũ hành tạp linh căn. Cũng không thành công trúc cơ. Hơn nữa Lý Mổ còn muốn kết đan đây này. Diệp Không tại tu luyện 8 năm về sau. Đối với linh căn rất xấu ưu khuyết, lại có mới cách nhìn. Ngươi dĩ nhiên là tạp linh căn. Vạn Huyền chân nhân kinh ngạc qua đi. Đột nhiên ngửa mặt lên trời nhắm mắt. 8 năm trước tràn cảnh lại một lần hiển hiện trước mắt. Cái kia 12 tuổi mặt mũi tràn đầy ngây thơ nam hài, la lớn tu tiên quan trọng nhất là tiên duyên. Tốt nhất linh căn là khổ linh căn. Xin hỏi Vạn Huyền chân nhân, ngươi còn là Sử Nam a? Vạn Huyền chân nhân đột nhiên thở dài. 8 năm rồi. Lúc trước nếu là thu hắn, có lẽ tự cũng không ra nhiều chuyện như vậy rồi. Cũng không biết cái tiểu tử thối kia bây giờ đi đâu đã gây họa. Người khác không biết Vạn Huyền cảm khái cái gì. Có thể Diệp Không lại tin tưởng rất. Hắn giờ phút này cũng là có chút ít cảm khái. Lúc trước chính mình cầu lấy Vạn Huyền thu chính mình. Cho dù là làm vương trà xả nước gã sai vặt. Mà bây giờ Vạn Huyền một nhà lại vắt hết ớt muốn đem nhi tử cho mình làm đồ đệ. Bất quá Diệp Không trong nội tâm lại hào khí đại phát. Tạp linh căn như thế nào đây? Tạp linh căn không giống với trúc cơ, ta còn muốn kết đan, còn muốn hóa anh, còn phải phi thăng. Đem các ngươi khinh bỉ tạp linh căn đều dẫm nát dưới chân. Muốn các ngươi biết rõ, linh căn tốt cũng không có nghĩa là hết thảy. Theo Vạn Huyền gia đi ra. Sắc trời đã bắt đầu tối. Đại chiến sắp tới. Ban đêm là cấm đi lại ban đêm đấy. Liệu anh sẽ đưa hắn đi tiếp khách lâu? Tiếp khách lâu với tư cách Vạn gia thể diện. Hay vẫn là thế được phi thường cao lớn đấy. Tường trắng ngói đỏ. Cây xanh thấp thoáng. Trong nội viện còn có một không nhỏ thác nước hình dáng sơn thủy cảnh quan. Diệp Không vừa đi vào. Thì có lượng người trẻ tuổi mỹ hảo luyện khí kỳ nữ đệ tử chào đón. Hỏi, hoan nghênh quan lâm, ngài tự là Lý Hắc Tử chân nhân a? Diệp Không cả kinh nói, các ngươi nhận thức ta. Lưỡng nữ che miệng cười cười. lại nhìn xem Diệp Không sau lưng Liễu Anh. Sau đó Liễu Anh nhăn nhó trên mặt đất đến đẩy cái kia lưỡng nữ một bả. Lập tức ba nữ tử đều cười khanh khách rồi. Diệp Không không khỏi cảm thán. Cái này tiểu môn tiểu phái đúng là giấu diêm bất trụ tin tức. Bát quái chuyện được nhanh như vậy. Chính mình vừa tới Vạn Gia Thành hai canh giờ. Tự giống như mỗi người cũng biết đồng dạng. Các ngươi đều là tiểu anh hảo tỷ muội à. Ta còn tưởng rằng chính mình nổi danh như vậy đây này. Diệp Không cười. Lại lấy ra hai cái tiểu hắc cái túi. Đưa cho hai nữ. Nói ra. Cảm tạ các ngươi chiếu cố tiểu anh rồi. Chút lòng thành thỉnh nhận lấy. Cái này lưỡng nữ tử đều là luyện khí hậu kỳ trình độ rồi. Về sau không thể nói trước còn muốn các nàng chiếu ướm thoáng một phát Liễu Anh. Nói sau. Những này nữ tu cũng rất cùng đấy. Chính mình lại không kém tiền. Tài trợ một chút đi. Tự xem như một chuyện tốt a. Diệp Không đối với không có cường hận nữ tử còn là phi thường thương hương tiếc ngọc đấy. Lượng nữ tu nhận lấy chứa 100 linh thạch cái túi. Càng là vui vẻ. Một cái nữ tu đối với Liễu Anh cười nói. Nam nhân của ngươi có thể thực sự tiền a. Liễu Anh đỏ bừng cả khuôn mặt. Đẩy thoáng một phát nữ tu. Sang giọng. Cái gì nam nhân? Nhiều khó nghe. Chữ bát còn không có chổng đứt lên đây này. Lại một cái nữ tu cười nói. Như vậy có tiền nam nhân ngươi không muốn. Chúng ta đã muốn a. Liễu Anh lại không vui. Cả giận nói. Các ngươi dám. Nếu không ta tự không nhận hai người. Các ngươi cái tỉ tỉ. Cái kia nữ tu cười nói. Coi như vậy đi. Tỉ muội nam nhân coi như xong. Bất quá hắn hào phóng như vậy. Chúng ta lại không có ý tứ. Buổi tối cho hắn tìm hai cái phàm chủng a. Không được. Ha ha a. Mấy nữ nhân hài vừa đi vừa náo, đi vào tiếp khách lâu lầu chính trong. Giờ phút này dưới lầu trong đại sảnh đã đang ngồi mấy người tu sĩ. Diệp Không dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy những tu sĩ này nữ có nam có. Trẻ có già có. Năm cái luyện khí tu sĩ. Ba cái trúc cơ chân nhân. Xem bọn hắn ăn mặc cũng không phải vạn gia chi nhân. Diệp Không suy đoán. Là bị linh thạch hấp dẫn đến tham chiến tán tu. Diệp Không biết rõ vạn gia ra linh thạch cũng không cao. Luyện khí mỗi người mỗi ngày 10 khối cục gạch vàng. Trúc cơ mỗi người mỗi ngày 50 khối cục gạch vàng. Chút tiền ấy sao có thể mua mệnh đâu này. Những cái kia tán tu tuy nhiên đều thiếu tiền. Thế nhưng mà ai lại sẽ vì trên dưới 100 khối linh thạch bán mạng chứ. Kỳ thật loại này chiêu mộ. Thì ra là chiêu những người này cường tráng thanh thế. Chiến đấu chân chính. Bọn hắn sẽ không ra tràn. Nếu là đúng phương thật sự là cường hoành vô cùng. Bọn hắn cũng sẽ biết sớm đào tẩu. Không có người là người ngu. Diệp Không ăn mặc một thân màu xanh áo dài. Mặt vừa đen. Tuy nhiên lại để cho những người kia đều cho rằng hắn cũng là tán tu. Vốn tán tu trong lúc đó giờ phút này hẳn là một đầu trận tuyến đấy. Nhưng khi nhìn lấy người nào đó tiến đến còn có ba cái thiếu nữ đẹp làm bạn. Những cái kia nam tán tu lập tức quăng đến bất thiện ánh mắt. Bất quá tiếp chuyện kế tiếp thì càng thêm làm cho người ta bất mãn rồi. Ở đại sảnh hơi nghiêng có một cái quầy ba đồng dạng thiết trí. Phía sau đứng đấy một vị vạn gia đại tỷ. Cái kia đại tỷ nghe nói đây là Lý Hắc Tử chân nhân. Bề bộn an bài nói mang Lý chân nhân về phía sau bên cạnh số 3 tiểu lâu nghỉ ngơi. Những cái kia tán tu lập tức nổi giận. Mã mẹ mày. Tất cả mọi người là đến trợ quyền đấy. Dựa vào cái gì hắn ở tiểu lâu? Chúng ta ở phòng trọ đâu này? Cái này quá không công bình. Để cho nhất bọn hắn thổ huyết chính là cái kia đại tỷ khi bọn hắn phải ly khai lúc lại hô ai? Hai người các ngươi ngay tại số 3 tiểu lâu hầu hạ a. Ở tiểu lâu còn có mỹ nữ hầu hạ. Đám tán tu thật sự nổi giận. Quá không công bình. Hắn bất quá là cái trúc cơ tầm 3 tu sĩ. Chúng ta không bằng hắn mà. Luyện khí kỳ đức đương nhiên không dám ra đầu. Cái kia ba cái trúc cơ nam tu tự bất mãn rồi. Tùy tiện đi tới. Một cái cởi bỏ ngực. Mang theo một chuỗi tiểu khô lâu vòng cổ hỏi này. Vị này đại tỷ, ngươi có phải hay không an bài sai rồi? Chúng ta cũng là chân nhân, ta trúc cơ 8 tầm. Khác một người đầu trọc cũng hô ta trúc cơ 9 tầm. Cuối cùng một cái đông đưa cây quạt giả mạo phong nhã. Bất quá cái mũi hơi nghiêng có một nốt ruồi phá hư phong cảnh tu sĩ rung đùi đắc ý. Chậm rãi nói chúng ta nghe nói Phạn gia gặp có kiếp nạn. Lúc này mới động thân mà ra. Trượng nghĩa tương trợ. Cũng không thể trọng này mỏng kia. Mất đoàn kết. Cái kia đại tỷ sớm đã được trong môn lão tổ an bài. Cũng biết những tu sĩ này bất quá là đến hỗn linh thạc. Lý Hắc Tử chân nhân mới là thật tâm trợ giúp chi nhân. Lập tức nàng đã nghĩ mở miệng châm chọc bất quá Diệp không lại tranh thủ thời gian ngăn cản nàng. Mấy vị này tu sĩ nói không sai. Tất cả mọi người là đến trợ quyền đấy. Tu sĩ không sao cả ở rất xấu. Chỉ cần có một gian tỉnh thức là đủ. Diệp không cũng không muốn làm cái gì đặc thù đãi ngộ. Là tối trọng yếu nhất. Nếu để cho hai nữ tu hầu hạ mình. Sợ là Liễu Anh tối nay muốn ai không đến cảm giác rồi. Coi như mình không muốn cái kia hai nữ tu hầu hạ. Một mình ở tại tiểu lâu. Sợ là hay vẫn là sẽ để cho người hoài nghi. Chắc chắn tại phòng trọ. Mọi người lui tới. Cũng sẽ không có cái gì tin đồn. Thế nhưng mà. Cái kia đại tỷ còn muốn nói gì. Lại bị Diệp không ánh mắt ngăn lại. Cái kia ba người tu sĩ trông thấy hại người không lợi mình mục đích đạt tới. Cũng dương dương đắc ý. Bọn hắn cũng không biết Diệp không là vì tránh hiềm nghi. Còn tưởng rằng Diệp không sợ. Hừ, trúc cơ tầm 3 cũng muốn trang đại gia. Cái kia mang theo khô lâu vòng cổ hừ lạnh một tiếng đi trở về. Đầu trọc cũng đi theo sạc nói không chính là một cái tán tu. Nói xong cũng đi nha. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 477. Ngược lại là cuối cùng cái kia dao động cây quạt có chút lễ phép. Đi lên nói ra vị này Lý đạo hữu xin. Chúng ta chính là Thương N. An Tam Kiệt. Tại hạ là Thu Văn chân nhân. Vị kia đầu trọc chính là Đức Vũ chân nhân. Mang đầu lâu chính là Khô Cốt chân nhân. A, ba vị xin. Diệp không trong nội tâm buồn cười. Thương Nam Tam Kiệt. Tên tuổi ngược lại là rất lớn. Cũng không nhìn một chút chính mình tu vị. Bất quá Diệp không cũng không muốn cùng người này nói nhảm, liền ôm quyền, nói ra tại hạ về phòng trước đi. Thu Văn chân nhân vừa thu lại cây quạt cũng ôm quyền nói sau này còn gặp lại. Đợi Diệp không bọn hắn lên lầu. Cái kia Thu Văn chân nhân mới đi tiến đám người. Rung đùi đắc ý nói thật sự là ba đóa hoa tươi cắm ở trên bãi phân trâu a. Chúng ta anh tuấn bất phàm. Phong lưu tuấn lãng. lại pháp lực cao cường, vô địch thiên hạ. Vậy mà không có chợp mắt nữ tu vừa ý chúng ta. Thật sự là mò mẫm các nàng mắt chó. Đúng vậy a, đúng vậy a. Mấy cái luyện khí tu sĩ đều tranh thủ thời gian đưa lên nịnh nọt. Cái kia đầu trọc một vòng phát xanh da đầu cười nói thì tính sao? Không bằng tìm mấy cái phàm chủng khoái hoạt khoái hoạt. Trên lầu, cái kia hai cái nghênh đón Diệp Không nữ tu tức giận địa khẽ nói cái kia ba người tu sĩ xem xét tự biết không phải là người tốt. Lý Chân Nhân, ngươi cần phải ra tay cho bọn hắn chút giáo huấn. Không cần phải ở loại này phòng trọ. A, thật sao? Tất cả mọi người là đến trợ quyền đấy, làm đặc thù đãi ngộ không tốt. Diệp Không hàm cười nói. Cái này ba người tu sĩ tự điểm này tu vị cũng tự xưng thương nam tam kiệt, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Cái kia nữ tu vừa hận hận nói ra. Bọn hắn tu vị cũng không tệ rồi, chúc cơ hậu kỳ đại chân nhân nha. Diệp Không tiếp tục mang theo vui vẻ. Bất quá ai cũng không có chú ý tới. Ngón tay của hắn khẽ động. Một chỉ tiểu sinh mệnh một cái màu vàng cánh. Đứng tại hắn túi đại linh thú bên trên. Đem Diệp Không đưa vào phòng. Cái kia hai cái nữ tu đã đi. Trước khi đi còn đem tiểu nữ tu dùng sức đẩy mạnh phòng. Cười khanh khách nói các ngươi thân mật a. Các ngươi đều nói cái gì đó. Liễu Anh mặt đỏ lên. Tuy nhiên nàng cũng muốn Diệp Không đại phát thần uy. Thế nhưng mà nàng hay vẫn là rất hài lòng Diệp Không ở tại phòng trọ đấy. Bằng không thì một mình ở tại tiểu lâu, ai biết có hay không nữ tu nửa đêm vụng trộm trượt đi chủ động hiến thân đâu này. Phải biết rằng, tại tiếp khách lâu làm phục vụ nữ tu đều là một lòng muốn đáp bên trên một cái cường hoành tu sĩ. Nếu như tại phòng trọ, những cái kia ông bướm sẽ khiêm tốn một chút. Dù sao đều là đồng môn. Đào tỉ muội góc tường bị người trông thấy rất mất mặt. Diệp Không dò xét cái này phòng trọ. Bên trong vẫn tương đối sạch sẽ đấy. Bồ đoàn. Bàn nhỏ. Nguyệt quan thạc. Trấn thủ. Cùng địa phương khác tỉnh thất ngược lại là. Bất quá cũng có không địa phương. Tại góc tường vậy mà bày đặt một trương ba vòng giường lớn. Tu sĩ không ngủ được. Cũng không biết phóng cái đồ chơi này làm gì. Chẳng lẽ tự là chuyên môn dùng để. Hay sao? Diệp Không lấy ra linh thạch thắp sáng trận pháp. Lúc này mới buông lỏng địa ngồi ở trên bồ đoàn. Liễu Anh cùng vợ bé đồng dạng bưng tới một ly linh trà. Có chút không có ý tứ địa cũng ngồi ở Diệp Không bên người. Thấp giọng hỏi Hắc Tử đại ca. Ngươi vì sao bất trụ tiểu lâu mà muốn ở cái này phòng trọ? Diệp Không ha ha cười cười. Kéo qua cái kia mềm bàn tay nhỏ bé. Nói ra nếu là ta đi ở tiểu lâu. Người nào đó sợ là muốn trắng đêm khó ngủ nha. Hắc Tử đại ca dĩ nhiên là vì ta bất trụ tiểu lâu. Liễu Anh trong nội tâm vui mừng. Có thể lại không có ý tứ nói. Đành phải cúi đầu. Đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Rất là đáng yêu. Bất quá Liễu Anh cũng biết Hắc Tử ca không phải người đứng đắn. Bằng không thì sẽ không vừa nhận biết mình không bao lâu. Tự đối với chính mình động thủ động cước. Vì vậy nàng lại gian nan nói Hắc Tử ca nếu là cảm thấy nhàm chán. Cũng có thể. Tìm phàm chủng. Phàm loại là cái gì? Diệp Không nhăn nhíu mày, hắn cái này một hồi đã nghe xong ba người đã từng nói qua rồi. Kinh Liễu Anh lắp bắp địa vừa nói mới biết được. Nguyên lai phàm chủng tự là những người phàm tục kia nữ tử. Muốn cùng tiên sư một phen mưa gió. đạt được tiên chủng, sinh cái có linh căn con cái. Nàng kia đời này thì có ngày nổi danh rồi. Xem ra tu tiên đại lục quả nhiên hết thảy đều dùng tu tiên làm mục đích cuối cùng. Có thể tu tiên thật sự tốt như vậy mà nơn. Ít nhất ngũ nữ nhân không cần dùng tiền. Diệp không nghĩ như vậy. Diệp không tuy nhiên sắc cũng không phải là cái loại này không có thưởng thức người, hắn tự nhiên sẽ không tìm cái gì phàm chủng. Trông thấy người nào đó như thế tự giác, Liễu Anh trong nội tâm cao hứng, lại để cho người nào đó vò loạn một bả. Lúc này mới đỏ mặt như đào tẩu. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Diệp không ngồi xuống một đêm. Nếu không phải cái kia linh lực luồng khí xoáy trung tâm lại trở về vị trí cũ rồi, hắn còn thật không dám tu luyện. Bất quá chờ hắn sáng sớm tỉnh lại, hắn đột nhiên phát hiện, vây quanh linh lực luồng khí xoáy cái kia vòng tiên khí, vậy mà bề ngoài giống như thiếu đi một tí. Chẳng lẽ là bắt đầu tự nhiên tiêu tán rồi hả Diệp? Không nói thầm lấy, có thể hắn lại đột nhiên xem thấy mình trên mu bàn tay lục cung dấu hiệu. Chẳng lẽ cùng thứ này có quan hệ? Diệp không vừa định lại cân nhắc thoáng một phát, đột nhiên lòng có nhận thấy. Hắn giơ lên tay khẽ vẫy, một đạo kim sắc quang mang phá trận mà vào, cuối cùng nghe vào lòng bàn tay của hắn. Thông tri tất cả trợ quyền người tập hợp. Diệp không chau mày, tranh thủ thời gian đóng cửa pháp trận, đi nhanh đi ra ngoài. Đi vào tiếp khách dưới lầu bên cạnh đại sảnh. Chỉ thấy tại đây đã tụ không ít tu sĩ. Liếc đảo qua đi, có 7-8 cái trúc cơ chân nhân, 20 cái luyện khí tu sĩ. Ngày hôm qua Thương Nam Tam Kiệt cũng ở trong đó. Lại để cho Diệp không ngoài ý muốn chính là cái kia ăn mặc màu đen thấu thị trang nữ tu vậy mà cũng ở trong đó. Bất quá nữ tu Vương Đình Thi bên người làm bạn chính là vạn gia cái kia gọi Trương Danh Cường gia hỏa. Diệp không cũng không muốn qua. Đang cùng Vương Đình Thi khẽ gật đầu về sau, tự đứng ở trong đám người. Cái kia Trương Danh Cường đã trông thấy Diệp không rồi. Hắn cũng nghe nói chuyện tối ngày hôm qua. Vốn định dùng để giễu cợt một phen. Có thể Diệp không không có qua. Hắn cũng chỉ có lớn tiếng thở dài. Ai? Còn tưởng rằng nhiều lợi hại. Nguyên lai là cái người nhát gan. Người khác không biết, Diệp không tin tường biết rõ hắn tại nói mình, nhàn nhạt cười cười. Các ngươi những cái thứ này thật sự là cẩu mắt xem người thấp. Ta sẽ không cùng ngươi so đo đấy. Bất quá đừng đem ta làm phát bực rồi. Đến lúc đó ta cũng sẽ không giáo huấn thoáng một phát coi như xong. Còn có cái kia Thương Nam Tam Kiệt. Bất quá là nhất thời xúc động. Nếu thật có hại lòng của mình, mình cũng không lưu tình chút nào. Nhìn xem mọi người nhao nhao đi vào. Trương Danh Cường theo Vương Đình Thi bên người bỏ đi, đứng đạo phía trước phát biểu nói ra: cảm tạ chư vị đại nghĩa duỗi ra viện thủ, giúp ta vạn gia vượt qua nguy nan. Ta Trương Danh Cường đại biểu chúng ta vạn gia vạn cảnh toàn lão tổ hữu lễ.